Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 915, trận chung kết trước những chuyện kia một. Còn nữa, chúng ta Hà Lan đội trước khi so tài tuy nói rồi nhiều chút quá khích khoác lác lời độc ác. Nhưng ở kiến thức Diệp tiến sĩ thực lực chân chính sau, lại không tại chỗ thượng làm ra quá bất kỳ kích thích hắn cử động. Để cho hắn sau trận đấu trên người sạch sẽ liền một cọng cỏ tiết cũng thấy không được. Đây mới là chúng ta Hà Lan đội tránh khỏi bị thập cầu 20 cầu đại đồ sát nguyên nhân căn bản. Chúng ta ở trên cầu trường, với Diệp tiến sĩ làm lên bạn tốt, chấm ngoặc kép, Pele, Hà Lan đội trong lòng tư chất cứ như vậy. Một cái mở màn thượng đế bật hách thức ngoài ý muốn cái mũ, liền đem bọn họ tất cả đều đánh túng. Diệp tiến sĩ ngoại trừ mở màn siêu thần trạng thái tam chân mù mờ, phía sau sẽ thấy không nhiều hơn biểu hiện. Nhưng chính là này tam cầu mù mờ, lại đánh trúng Hà Lan đội trong lịch sử không cách nào trị tận gốc bệnh tật. Trong nháy mắt liền đánh vết bẩn rồi tâm lý bọn họ phòng tuyến, đưa bọn họ toàn bộ đội cũng tỉnh mộng đánh túng. Kết quả phía sau còn để cho biểu hiện bình thường Diệp tiến sĩ mông hai chân trợ công. Lại cường đại lão hổ nếu là bị đổi lại một viên con cừu tâm, cũng không cách nào bắt được dù là chỉ là một con thỏ nhỏ yếu như vậy con mồi. Đây chính là Hà Lan đội thua cầu nguyên nhân căn bản. Tuyệt đối không phải bởi vì người khác thật sự bêu xấu ta. Cái gọi là miệng mắm muối, chấm ngoặc kép. Bán kết sau khi kết thúc, khóa này World Cup xạ thủ trên bảng, Diệp tiến sĩ lấy 14 cầu hoảng sợ chiến tích, tiếp tục hùng cư đứng đầu bảng, mà lại vào một cầu Lý Vân, là tướng tài vừa mới làm một ngày lão nhị Pele lại lần nữa chen đến rồi thứ ba. Đứng hàng bảng nhãn, đã đánh vào hai cầu ngày xưa châu Á đệ nhất tiền phong. Nhân khóa này bảng danh sách số liệu quá đáng sang trọng, như cũ treo ở tầm thường xó xỉnh. Không vì thế nhân thật sự nhìn chăm chú Diệp đại hiệp, kết quả trận đấu có thể hay không giúp lão ca ta quét trước nhất cái đôi giày đồng hài hước. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hào Biển Đông câu Diệp Phong bả vai, rất ngượng ngùng nói: bây giờ ta cũng thay đổi hồi thành vị thành niên rồi. Năm đó không có thể đi ngũ đại thi đấu vòng tròn đi dạo một chút, là lão ca ta chọn đời lớn nhất tiếc nuối. Bây giờ trở lại vị thành niên rồi, cơ hội tới, coi như lão ca bây giờ ta điểm này tử lơ là số liệu. Coi như ta đi nhiệt tình mà bị hờ hững, người khác chỉ sợ cũng phải ngại phiền a. Lấy đông ca tài nghệ, nếu không phải Tây Phương giáo luyện môn đối với chúng ta châu Á cầu thủ tập quán mang thành kiến, đi ngũ đại thi đấu vòng tròn đá chủ lực tiền phong hay lại là không thành vấn đề. Diệp Phong nói, thật một câu sau, suy nghĩ một chút sau đạo, được, bây giờ Pele tiến cầu mấy là 10 cái, ngươi là 2 cái, còn kém hắn 8 cái, ít nhất phải vào 9 cái cầu mới có sức thuyết phục. Như vậy đi, cuộc kế tiếp ta cho ngươi tiếp cận cái số chẵn, ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái huấn luyện kế hoạch. Ngươi theo ta huấn luyện kế hoạch đem tới thật tốt thao luyện thao luyện. Chúng ta Hoa Quốc bóng đá đội tương lai, sau này phải dựa vào ngươi. Nói thật, liền Lý Vân như vậy gỗ mục cũng có thể bị thao luyện thành ngoại hạng anh đệ nhất xạ thủ. Lấy Hào Biển mùa đông phú cùng thân thể tố chất, có thể thao luyện ra một cái dạng gì quái thai, Diệp Phong ngược lại vẫn coi là thật tương đối ly kỳ. Sau khi về nhà, ba ba, ngươi xem nhân ra, một trận đấu có thể đánh ra hơn 100 phân. Không biết gì sửu sửu chỉ trên màn ảnh truyền hình, kia to lớn tỷ số, mặt đầy ghét bỏ đạo, các ngươi một trận đấu mới chỉ đánh ra đáng thương 5 phân. Mất mặt hay không a? Diệp Phong liếc một cái tivi sau, lúc này mặt đầy mộng bức, nhân ra đây là CBA trận đấu bóng rổ có được hay không? Không biết gì cầu mù, ca ca, chúng ta đánh xong cuối cùng một trận đấu phải đi. ngươi cũng đừng lại giấu giếm. Một bên Tiểu Điềm Điềm cũng mặt đầy nhàm chán nói, mỗi lần cũng chờ a hãy đợi a, đợi lão trưởng lão thời gian dài mới chờ đến một cái tiến cầu. Chờ Tiểu Điềm Điềm mỗi lần toàn trường đều tại không ngừng ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng một trận, ngươi sẽ để cho Tiểu Điềm Điềm thoải mái nhìn một trận cầu có được hay không? Ngu ngốc, Diệp Phong lập tức trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm đạo, ca thật muốn như vậy đá, sau này sẽ không nhân sẽ đi gặp cầu. Có khoa thân như vậy sao? Bên cạnh Đắc Kỷ lại cười nói, đây là ngươi cuối cùng một trận bóng rồi, sau này sẽ không được đá, thỉnh thoảng đá ra một trận ba vị mấy tỷ số so tài túc cầu, sẽ không đập người khác chén cơm. Ngươi sau khi đi, còn có ai có thể bị đá ra như vậy trận đấu a? Này so tài túc cầu a, hủy không được. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là động tâm, nhưng suy nghĩ một chút sau, vẫn lắc đầu một cái, quá thiếu đạo đức rồi. Lúc này để cho nhân ra Brazil đội đám cầu thủ, cả đời thấy cầu liền phạm ói xuống. Trời tối người yên, chấn động kịch liệt đột nhiên ở bên tai vang lên. Một thành, ta muốn một thành Vu Hành tập đoàn cổ phần. Trong màn hình di động, khóe miệng của Lý Hoành Thiên mặt đầy chế giễu đạo, nếu không ngày mai ngươi một sáng sớm đứng lên, ngươi sẽ phát hiện mình đã thân bại danh liệt. Hôi đường lớn, cút, bị đánh thức mộng đẹp luyện cấp cuồng ma, lập tức hung ba ba đạo, nếu không phải bản cuồng ma khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể đột phá vật lý không gian, bây giờ lập tức liền tát qua một cái phiến chết ngươi nha tên ngu ngốc này. Luyện cấp cuồng ma gào xong quay ngược lại đầu đi nằm ngủ. Một đêm mộng đẹp, ba ba, không tốt rồi, một sáng sớm Sửu Sửu liền lay tỉnh rồi còn đang mộng du chu công ba. Một sáng sớm qua báo chí liền tất cả đều là chửi ngươi lời nói. Địa cầu đã không hoan nghênh chúng ta chạy mau ra hệ ngân hà đi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong xoa xoa mơ hồ cặp mắt sau, hướng Sửu Sửu trên tay sách báo chí liếc một cái, nhất thời mặt đầy mộng bức, lừa đời lấy tiếng cầu đế, toàn dựa vào siêu khoa học kỹ thuật bật hack. Mọi người đều biết, Diệp tiến sĩ bình thường biểu hiện, tuyệt đối không giống như là cái alien, nhưng hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên đá ra liền alien cũng sẽ quỳ bái tài chơi banh. Tỉ như 1/2 trận chung kết đối với Hà Lan đội mở màn hat-trick. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo một vị với Diệp tiến sĩ sâu xa quá sâu gia tộc đàn ông tiết lộ cùng cung cấp liên quan video chứng cớ, nguyên lai thực tế bản khoa học quái nhân Diệp tiến sĩ nghiên cứu ra một cái siêu khoa học kỹ thuật, tập sút gôn hơn người phòng thủ đồ dùng đến khi chức năng là một thể thần kỳ dày lính. Loại này thần kỳ dày lính bị Diệp tiến sĩ mệnh danh là chiến thần dày. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nhìn đến đây, lập tức mở ra máy tính, dự định liên quan video. Máy tính sau khi mở ra, căn bản cũng không cần liên quan video phô thiên cái địa, chiếm hết mỗi cái đại tiểu môn hộ website. Chỉ thấy trong video, mặc hoạt động bóng đá phục Lý Hoành Thiên, dưới chân mặc một đôi với Diệp Phong đưa ngang một cái như thế giày đá bóng. Ở trên sân thi đấu sông ngang đánh thẳng, biểu diễn các loại làm cho nhân hoa cả mắt sút gôn cùng hơn người kỹ xảo. Diệp Phong nhìn chằm chằm video, trong đầu điên cuồng tính toán, cuối cùng cho ra kết quả là đoạn video này là thuần truyện tranh chế tác, nhưng hiệu quả nhưng là chân nhân hình ảnh cấp bậc, mắt thường không cách nào phân biệt. Sáng tác truyện tranh nhà thiết kế, tài nghệ tương đối cao minh. Hơn nữa còn có ngôi sao bóng đá hàng đầu làm hướng dẫn kỹ thuật. Này, truyện tranh hiệu quả có trâu như vậy? Có, Diệp Phong một nhà thanh toán siêu khoa học kỹ thuật cũng đã sớm đột phá tốc độ ánh sáng rồi. Nhàn rỗi không chuyện gì lúc là dân trên mạng đại chúng thanh toán một chút chân thực giả tưởng. Hình ảnh kỹ thuật, hoàn toàn chỉ là sau khi ăn xong hưu nhàn tiểu sáng tác. Cũng là thân là luyện cấp cuồng ma xuất thân Diệp Phong, là bạn trên mạng Phúc Lợi Nghĩa Bất Dung Từ Trách Nhiệm. Bây giờ Tam Đê game online ngươi cũng căn bản là không biết là ở giả tưởng game online hay là ở thực tế tu tiên. Liền rất nhiều điện ảnh truyền hình chế tác công ty cũng sẽ không tiếp tục mời chân nhân diễn xuất, mà là lược bưng chính mình giả tưởng minh tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.